Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, tiết mục cuối năm hiện trường. Cũng may có lão Lôi loại này thân phận địa vị đều tốt, kinh thành người trong ngành. Mẫn học thập phần thuận lợi, mượn đến phòng thu âm, đỉnh cấp phối trí cái chủng loại kia. Thời gian không đợi người, năm sau còn muốn lập tức trở lại kịch tổ. Mẫn học đơn giản ăn ở đều đặt ở phòng thu âm. Mỗi đêm ngày lục bắt đầu đứng dậy, thẳng đến đại niên 30 cùng ngày mới xuất quan. Trong lúc bế quan, mẫn học thành quả nổi bật, đuổi ra khỏi 1 chương tấm album lượng. Nếu không phải album, vì cái gì nói như vậy? Mỗi tấm album đều hẳn là cái tự thành hệ thống tác phẩm. Bất kể như thế nào khởi, thừa, chuyển, hợp, phong cách tóm lại cùng với hài nhất trí, mà mẫn học cũng không có tận lực vâng theo những này quy tắc. Hắn chỉ là đem cảm động đến thanh âm của mình chọn lấy đi ra, muốn chia sẻ cho đại chúng, cho nên cũng không thể xưng là album, nhưng cái này cũng không sao cả, dù sao hiện tại ca sĩ muốn dựa vào bán album kiếm tiền. Cái kia đều được chết đói, mẫn học vẫn là có ý định đi đường xưa tử, vùng cho chim cánh cụt âm nhạc đi vận tác. Lần đầu tại CCTV diễn truyền bá sở xem tiết mục cuối năm, lão hai phần đều rất hưng phấn, sáng sớm sẽ đem mấy ngày hôm trước dạo phố mua quần áo mới cho đổi lại. Hai người hôm nay cũng không có ý định đi ra cửa các đại cảnh điểm đi dạo, toàn tâm toàn ý chờ thời gian để đến được. Mẫn học trước khi đến tự cố ý tuyển cái cách CCTV cao ốc gần chỗ ở. Vì vậy thời gian lân cận thời điểm, lão hai phần nhanh nhặn thông suốt tự đi, mà bởi vì muốn chuẩn bị một chút, mẫn học so lão hai phần trước thời gian mấy giờ. Sau đó hắn tự ở phía sau đài bắt gặp không tưởng được 3 tiểu trích. Lâm Sảng, Mễ Nảy Mầm, Dương Phương Ni, nữ đại 18 biến AH. Lúc này mới bao lâu không gặp, 3 cái tiểu nha đầu ngoại trừ cái đầu đi từ từ nhảy lên, ngũ quan cũng đều nảy nở rồi. Một cái thi đấu, một cái thanh xuân tịnh lệ, phát triển một cái da lớn phải. Ngày lúc trước nhất bôn phóng Lâm Sảng tiểu nha đầu, lúc này đều có thiếu nữ hàm xúc, lại không có nhớ năm đó hô to, lão công, ngập trời khí thế. Bất quá 3 tiếng đường phân hàm lượng tất cả không giống nhau, mẫn ca, qua đi. Hãy để cho mẫn học có gan, ta ra có nữ sắp trưởng thành, an ủi cảm giác. Vì vậy tang thương cảm giác ra thân mẫn học, vô ý thức không để ý đến 3 cái tiểu nha đầu tại tiết mục cuối năm hậu trường làm gì vậy. Thẳng đến, 3 người tại một đám vũ đạo diễn viên chung vô cùng sôi nổi mở màn. Đi theo ta tay trái tay phải một cái động tác chậm. Hóa đá, đây là mẫn học giờ phút này chân thật khắc họa. Tại bảo lưu lại vốn có ca múa điều kiện tiên quyết, gia nhập như thế thanh xuân hoạt bát nguyên tố, Lôi Cảnh Huy Lôi đạo diễn thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu. Cho nên 3 cái tiểu nha đầu là chính thức xuất đạo sao? Nói như thế nào, phục người trong nhà hay sao? Thực tế Dương Phương Ni, xác định không phải lưng cõng Dương Cục đến hay sao? Liên tiếp dấu chấm hỏi, tại mẫn học trong đầu nhảy nhót lấy, hài tử đến phản nghịch kỳ, khoảng thời gian này cũng không yêu cùng đại nhân câu thông liên lạc. Nhưng không thể phủ nhận một điểm là, tiết mục cuối năm xuất đạo, cái này khởi điểm tuyệt đối đủ bức cách, 3 cái thanh xuân khí tức tràn đầy thiếu nữ đẹp. Tại cả nước nhân dân trước mặt trà một hồi mặt, chẳng những cùng tuổi đoạn thời kỳ trưởng thành tiểu gia hỏa nhi như đánh cho máu gà, liền chung người già đám bọn họ cũng nhịn không được ưa thích. Nhà ai tiểu cô nương, trường cũng quá tươi ngon mọng nước, quá khả quan rồi. Một đám gia gia nãi nãi dượng gì cười ở bên trong. 3 cái tiểu nha đầu thủ thanh tú thành công. Hơn nữa dùng Dương Mễ Lâm tam gia bối cảnh, 3 cái tiểu nha đầu tương lai thị là một đường đường bằng phẳng. Xét thấy tiết mục tính chất cùng biểu diễn khúc mục, mẫn học tiết mục ngay tại cái thứ 5, thời gian đoạn có thể nói tương đương gần phía trước rồi. Đây cũng là tiệc tối người thứ nhất đơn ca khúc mục. Có thể an bài đến như vậy vị trí, tự nhiên không riêng gì Lôi Cảnh Huy công lao, cũng bởi vì Mẫn Học cung cấp ca khúc quốc gia, thuận lợi leo lên tiết mục cuối năm sân khấu. Không có được bao nhiêu không phải chê, ngoại trừ trước kia phân tích cái kia chút ít nguyên nhân bên ngoài. Bài hát này cũng không thể bỏ qua công lao. Nghe đồn nào đó chủ quản lãnh đạo nghe xong tại chỗ vỗ bàn. Một ngọc trong miệng, quốc, một đỉnh ngói lập gia đình, đều nói quốc rất lớn. Kỳ thật một cái ra, Mẫn Học một thân màu đen quần áo tây làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Tinh thần no đủ hăng hái, mới mở miệng liền khiến cho toàn trường sấm sét loại tiếng vỗ tay. Dưới đài lão hai phần mặt mày hồng hào, vẻ mặt, nhìn, đây là ta nhi tử, tự hào cảm giác, quốc nhà ở trong lòng, gia quốc dùng cùng đứng sừng sững, kế lớn của đất nước vinh dự sừng sững, gia là hạnh phúc rào rạt, điển hình giọng chính ái quốc ca khúc, lấy dân luồng tin vịt cách làm cơ sở điều, khấu chặt thời đại mạch đập, dùng hắn thuần chánh âm nhạc, thật thà ca từ đạo ra nước ngoài cùng gia thâm hậu tình cảm. Thể hiện rồi quốc cường đại cùng gia tường hòa. Được rồi, chúng ta không như vậy phía chính phủ. Cái này ca tuy nhiên vừa nghe chỉ biết lại là thủ hồng ca. Nhưng cái khó rất đúng giai điệu, nhịp điệu trôi chảy, dễ dàng cho trí nhớ truyền sướng. Điệp khúc gần kề lập lại hai lần hậu. Hiện trường đã muốn có không ít người đi theo nhắc tuồng khí hừ hát lên. Một thủ chưa bao giờ mặt mất ca khúc mới, có thể khiến cho trường hợp như vậy, còn chưa đủ để dùng nói rõ vấn đề sao? Nhất là sớm nhận được tin tức, biết rõ Mẫn Học sẽ ở tiết mục cuối năm xuất hiện đám fan hâm mộ. Đã tại điện thoại trước máy vi tính soát nổi lên bình. BGM vang lên. Không phải nhân viên chiến đấu nhanh chóng rút lui khỏi. A-hát, Mẫn thần ra sân. Đồ vét khống, mê trai, JPG, quả nhiên là thủ giọng chính. Cũng không dám lại để cho Mẫn đại đến thủ lưu chiến ca mục sao. Tỉnh, đây là tiết mục cuối năm. Ca khúc được yêu thích nhiều nhất làm đẹp tác dụng. Mẫn đại xuất phẩm hồng ca ngoài ý muốn thủ. Thủ đều không cho người phản cảm. Thực ti em gặp quỷ rồi. Coi như là gia thủ ca khúc mới a. Đợi tâm lực tiêu tụy. Ha ha ha. Bần đạo véo chỉ tính toán. Mẫn thần đây là lại dự định dưới một lần năm cái một công trình thưởng a hát. Lời này không có người phản bác. Quốc là của ta quốc. Gia là của ta gia. Ta yêu ta quốc. Ta yêu nhà của ta. Ta yêu ta. Quốc gia, cuối cùng một câu, hoàn thành cả bài hát tinh thần thăng hoa. Trong tiếng vỗ tay Mẫn Học tả dưới trận đài, nhưng ca khúc giai điệu, nhịp điệu vẫn còn mỗi người trong đầu đung đưa. Hắn hướng thế nhân chứng minh, giọng chính ca khúc cũng đồng dạng có thể rất lưu hành. Mẫn sư phụ, hậu trường không ngừng có người hướng Mẫn Học chào hỏi. Bài hát này tựa hồ lần nữa nhắc nhở bọn hắn, vô luận ngoại giới như thế nào hỗn loạn, có rất nhiều tác phẩm gia thân, Mẫn Học như cũ là cái kia Mẫn Học, Mẫn sư phụ, ba chữ đã không phải là một loại khách khí xưng hô, mà thật sự tại biểu đạt kính ý, không quan tâm hơn thua. Dù sao Mẫn Học xác thực không nhiều lắm cảm tưởng, có người mời đến tựu khách khí đáp lại. Sau đó trở lại chỗ ngồi cùng nhị lão xem xong rồi còn lại tiết mục. Nhìn ra được, Lôi Cảnh Huy xác thực tận lực, có không ít mãnh liệt cá nhân phong cách tại tiệc tối trung bày ra. Nhưng tiết mục cuối năm nhất định trở lại không đến lúc trước. Đại niên lần đầu tiên, một nhà ba người không có ở kinh thành lễ mừng năm mới. Đương nhiên cũng không còn trở lại Ma Đô, mà là suốt đêm đánh cho cái phi đi nam bán cầu. Tỉnh, Mẫn Học mang theo cha mẹ đi tới đang đứng ở mùa hạ chuột túi quốc. Chuột túi quốc tự nhiên phong cảnh từ trước đến nay thế giới nổi tiếng. Thực tế đối với không kém tiền Mẫn Hào một nhà mà nói. Theo Tây Ni đến Hoàng Kim bờ biển, từ Brisbane đến Ken, tại Cop Harbor Vũ Lâm bên trong sân đánh gôn vung cán. Tại đảo đơn độc Hải Dương công viên lặn xuống nước, cùng đủ mọi màu sắc loài cá cùng nhau bơi lội. Tại Bondi bãi cát hưởng thụ sáng lạn ánh mặt trời. Các loại mới lạ đến bạo phát hải sản tự không cần nói thêm. Còn có Sydney ca kịch viện, Thánh Mary Thánh Đường Vân. Vân nhân văn cảnh quan đồng dạng không để cho bỏ qua. Tóm lại một câu, không trắng đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.